Hoa Thanh Vũ vội vã bổ nhào tới trên người đại tướng quân. Vừa vuốt ve cái đầu chọc lóc của nó, vừa nói, đại tướng quân, ngươi đã hù chết ta. Nhiều năm rồi ngươi đã chạy đi đâu? Lúc trước sao ngươi không nói với ta một tiếng đã bỏ chạy? Thấy Hoa Thanh Vũ thân thiết ôn chuyện với con lừa này. Mạnh Hoài Cẩn cũng không thể làm gì khác. Có chút ghen nói, nàng thích con lừa này như vậy sao? Tất nhiên, Hoa Thanh Vũ tiếp tục vuốt đầu đại tướng quân nói. Tình cảm của chúng ta rất thân thiết. Hừ, nàng thích nó cũng không thích nàng. Mạnh Hoài Cẩn bị lão lừa đánh nghiêng bình giấm chua. Mất hứng nói, lúc trước nó chạy theo một quả phụ. Bác gái đó nói cho ta biết con lừa này đuổi cũng không đi. Không chỉ có như thế, con lừa già này còn thích đi theo một bác gái khác cùng phố. Nhưng không thích những tiểu cô nương tuổi trẻ xinh đẹp, nàng cũng không phải là kiểu nó thích. Hoa Thanh Vũ cả kinh, không khỏi vỗ vỗ đầu con lừa già nói. Không hổ là đại tướng quân của ta, cũng không thích người có gương mặt xinh đẹp giống như ta. Dầm gì đại tướng quân dầm gì hai tiếng, giống như là đang tán thành lời nói của Hoa Thanh Vũ. Nhưng mới dầm gì hai tiếng, con lừa già giống như là nhìn thấy cái gì đó, bỗng nhiên bất động, mọi người đang kỳ quái. Chỉ thấy từ lúc đến đây đại tướng quân luôn luôn chậm rãi. Thế nhưng bây giờ lại có chân chạy như điên, chạy vội tới bên cạnh lão ma ma đang quét tuyết ở trong sân. Vừa cọ cọ vào người lão ma ma, vừa dầm gì, đại tướng quân ngươi thích lão ma ma sao? Hoa Thanh Vũ cách đó không xa nhìn con lừa già cảm thán nói. Mạnh Hoài Cẩn nghe được câu này, vẫn nhịn không được liên tưởng đến bản thân mình, gương mặt run rẩy nói với Hoa Thanh Vũ. Nương tử, ta có thể thương lượng với nàng chuyện này không? Chuyện gì, chúng ta đổi cái tên khác cho con lừa già này đi. Mạnh Hoài Cẩn cười tủm tỉm đề nghị nói, ta nghĩ nên gọi là Mạnh Tiểu Hoa đi. Không được, Hoa Thanh Vũ vội vã nói, Mạnh Tiểu Hoa là tên ta đặt cho con của chúng ta. Cái tên này mà đặt cho con của ta thì quá tùy tiện. Mạnh Hoài Cẩn không dám phản bác trước mặt Hoa Thanh Vũ. Cười tủm tỉm tiếp tục giải thích nói, được được, nhưng nếu sinh con trai mà gọi là Mạnh Tiểu Hoa thì sẽ không tốt đúng không? Không bằng trước tiên cho con lừa già dùng đi, tại sao con trai không thể gọi là Mạnh Tiểu Hoa? Nghe rất hay mà, Hoa Thanh Vũ chớp ánh mắt nhìn đại tướng quân, hỏi ngược lại, chàng không cảm thấy như vậy sao? Mạnh Hoài Cẩn cười gượng hai tiếng, chỉ đành theo ý phu nhân gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, được, được, nàng cảm thấy vui là tốt rồi, nhất định phải sinh nữ nhi. Mạnh Hoài Cẩn ở trong lòng tự nói với mình, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép con trai tương lai của hắn tên là Mạnh Tiểu Hoa. Tên này thật sự rất không anh tuấn. Thiếu phu nhân lão quản gia đứng bên cạnh mở miệng nói chuyện. Viết cũng đã xem, lừa cũng đã sờ, chúng ta vào nhà đi. Ngài đứng trong tuyết đã lâu rồi. Nha hoàn đứng một bên nghe vậy lập tức bước tới đỡ Hoa Thanh Vũ vào nhà. Hoa Thanh Vũ đành phải bất đắc dĩ đi vào trong phòng. Nhưng vừa mới đi được vài bước, bụng của nàng bỗng nhiên đau nhói. Tướng công, Hoa Thanh Vũ mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Mạnh Hoài Cẩn nói. Bụng bụng của ta, đứa nhỏ sắp ra ngoài. Cách chương.